One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 219, hủy diệt. Đế vương liệt trảm. Phanh, chỉ thấy Frieza thân thể trực tiếp cùng Hakuen ngưng tụ ra tới trùng kích pháo hung hăng xông kích. Ở cùng nhau, sau một khắc lại trực tiếp phát động mà qua. Như là thiên thạch sao trời nặng nề mà hướng phía Hakuen phương hướng nghiền ép đi qua. Ầm ầm, Hakuen còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Frieza đã kéo theo lấy ngàn vạn quân lực lượng đánh tới Hakuen trên thân. Hakuen kêu lên một tiếng đau đớn, cả người liền trực tiếp bị Frieza thân thể trúng đích. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí đều có thể cảm giác được từ Frieza thân thể bên trong phun ra tới cuồn cuộn lực lượng chính hoàn toàn tác dụng đến trên người hắn. Xoạt xoạt, sau một khắc Hakuen thân thể liền trực tiếp bị đụng bay đến 3000 mét có hơn. Sau đó trực tiếp vỡ vụn ra. Oanh sát, phải biết khi tiến vào đến thứ 3 trạng thái Frieza thực lực tương đương tại lại lần nữa tăng vọt. Gần 100 lần. Trong đó lực lượng tự nhiên so đơn thuần sử dụng Momo no Mi năng lực Hakuen phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lại thêm Frieza bắt đầu sử dụng chính là thẳng tiếp ra đòn mạnh. Trong đó thôi động đi ra lực lượng nếu như còn chưa đủ lấy giết chết Hakuen lời nói đó mới là gặp. Quỷ, hừ hừ, thật sự là không biết lượng sức. Frieza nhìn xem đã trở thành khối vụn Hakuen cười lạnh. Chỉ là... đang lúc Frieza muốn giải trừ trạng thái, đồng thời coi là chiến đấu như vậy lúc kết thúc, liền thình lình thấy được một màn quỷ dị. Trên bầu trời những cái kia khối thịt vụn thế mà nhanh chóng ngưng tụ ở cùng nhau. Trong nháy mắt, Hakuen thân thể liền lại xuất hiện tại Frieza trước mặt. Cái gì? Frieza có chút khiếp sợ nhìn xem đã phục sinh, thậm chí thân thể hoàn hảo không chút tổn hại Hakuen. Miệng há thật to, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hakuen thế mà bạo phát ra như thế lực lượng quỷ dị. Đối với điểm này, Frieza tự hỏi hắn vẫn là làm không được. Oanh, phục sinh về sau, Hakuen lại không để ý đến Frieza vẻ khiếp sợ. Cả người hắn thân thể bên trong đã lại lần nữa phun ra một cỗ giống như thực chất quang mang. Ngay sau đó trên mặt của hắn cũng xuất hiện rất nhiều thần bí hoa văn tiên nhân hình thức. Hakuen ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trước mặt Frieza. Khi tiến vào đến tiên nhân hình thức về sau, lực lượng của hắn cũng trong nháy mắt phun trào tới cực điểm. Hừ, sau một khắc, Hakuen cả người đã hướng lên trước mặt Frieza hung hăng xung kích tới. Không có chút nào sức tưởng tượng. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì khí kình. Hakuen liền là đơn giản như vậy một quyền oanh kích tới. Phanh, đang lúc Frieza vẫn còn trong lúc khiếp sợ lúc. Hakuen cả người liền đã quyền hung hăng trúng đích trước mặt Frieza. Chỉ nghe được soạt soạt một tiếng. Cho dù là Frieza, cả người lồng ngực cũng bị Hakuen một quyền này cho xuyên thủng. Sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Giống, Frieza là thật phẫn nộ. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế khó giải quyết đối thủ khó dây dưa. Cho dù là giải phóng đến thứ ba trạng thái, như cũ không cách nào chiếm cứ đến quá lớn tiện nghi. Loại cảm giác này có thể nghĩ, Frieza gào thét một tiếng, cả người trực tiếp hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Đế vương liệt trảm. Giờ khắc này Frieza là thật thấy nôn nóng. Cũng bởi vậy cả người hắn lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo cự đại đao mang. Frieza đã không có bất kỳ lưu lực. Xoạt xoạt, đế vương liệt trảm uy lực 10 phần to lớn. Vẻn vẹn vừa ngưng tụ hình thành trong nháy mắt liền đem không khí bốn phía cho chấn động đến sụp đổ. Thậm chí cả thiên không đều trực tiếp tại một đao kia chi uy hạ bị cắt chém trở thành hai đoạn. Bình, tại Frieza đế vương liệt trảm phía dưới, toàn bộ Namek đều trực tiếp bị đánh chém thành hai nửa. Dầm dập, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, Namek tai nạn, nương theo lấy Frieza một đao kia đã bắt đầu. Tình huống như thế nào? Mấy trăm cây em bên ngoài đại trưởng lão một đoàn người còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm thấy chân mình hạ vị trí đại địa đều đang nhanh chóng rung động. Thiên băng địa liệt, đại trưởng lão biểu lộ thay đổi. Cả người hắn tràn đầy tiêu gia nhìn về phía Hakuen cùng Frieza đối chiến địa phương. Namek muốn kết thúc, chấm ngoặc kép, oanh, Namek muốn hay không diệt vong. Giờ phút này căn bản cũng không phải là Hakuen suy tính vấn đề. Phải biết, Frieza một đao kia cũng không phải hướng về phía Namek tới, mà là nhằm vào lấy hắn. Giờ khắc này Hakuen đã đem vô tận mênh mông màu trắng lực lượng hoàn toàn xếp đến trước mặt mình. Hắn tự nhiên cũng cảm giác được Frieza một đao này cường đại. Cũng nguyên nhân chính là đây, cho nên Hakuen mới sẽ có vẻ 10 phần ngưng trọng. Hơn ngàn tầng màu trắng hộ thuẫn nặng chồng chất ở tại Hakuen trước mặt. Mỗi một đạo hộ thuẫn đều là thực chất hóa lực lượng ngưng tụ hình thành. Lực lượng phòng ngự rất cường đại. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nhưng là Frieza đế vương liệt trảm công kích lực lượng lại càng mạnh. Sau một khắc liền nhìn thấy trước mặt hơn ngàn tầng màu trắng hộ thuẫn đều trực tiếp vỡ vụn ra. Cũng may lần này cũng cơ hồ chặn lại Frieza đế vương liệt trảm chỗ thực hiện trên người mình đại. Đa số lực lượng, đang lúc hộ thuẫn hoàn toàn vỡ vụn ra thời điểm, Hakuen cả người cũng chỉ là ngực bị xuyên thấu qua một cái lỗ máu. Sau đó chấn bay đến mấy chục cây số có hơn. Hakuen thần sắc thoạt nhìn vẫn là 10 phần ngưng trọng. Trước mặt gia hỏa này thực lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của mình. Cũng chính là như vậy mới càng thêm có ý tứ. Chẳng lẽ không phải a? Không nghĩ tới dạng này đều vẫn như cũ giết không chết ngươi. Thật sự là 613 đáng giận. Frieza thanh âm từ phía trên bên cạnh truyền đến. Sau một khắc cả người hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh hướng phía Hakuen phương hướng. Hung hăng đánh sâu vào tới. Tốc độ cùng lực lượng đồng dạng 10 phần tấn mãnh. Giờ phút này Namek đại địa đã đang không ngừng nứt ra. Nhưng là Hakuen cùng Frieza ánh mắt đều không ở chỗ này. Hakuen lạnh lùng, nhìn xem Frieza đánh sâu vào tới cả người hắn cũng đồng dạng bạo phát ra một đoàn hào quang sáng. Chói, ầm ầm, trừng trị sóng xung kích, hỏa diễm liệt sóng, ba trảm, hỏa diễm phún xạ đạn, liên tục khí đạn, trên bầu trời tràn đầy đều là Frieza chỗ thả ra siêu cường lực lượng trong lúc nhất thời thậm chí. Đều đem hơn phân nửa Namek cho bao phủ lại. Phanh, phanh, tại Frieza chỗ thả ra cỗ này to lớn trùng kích phía dưới. Hakuen cả người đồng dạng điên cuồng tiến hành lấy phản kích. Chỉ thấy hắn nắm nắm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền phảng phất là muốn đem trước mặt Frieza cho chấn vỡ. Phanh, hai người lại là một cái kịch liệt giao phong. Không khí thậm chí đều trực tiếp bị lướt qua hai đạo tráng kiện khí lãng. Ngươi là không giết chết được ta. Frieza nhìn lên trước mặt Hakuen cười lạnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.